ta có thể phục chế thiên phú. Chương 955, di tích lục đại chân quý bảo địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiến vào khảo hạch không gian về sau, Diệp Thiên phát hiện Long Hải Chân Quân thân ảnh không thấy, mặc dù còn có thể mơ hồ cảm ứng được Long Hải Chân Quân tồn tại, lại không cách nào liên hệ, không cách nào quan sát, không cách nào đụng vào, phảng phất hai người ở vào khác biệt chiều không gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không để ý cái này, mà là đem lực chú ý đặt ở tàn phá bia đá truyền thâu cho mình một môn không trọn vẹn bản luyện thể bí thuật. À, cái này không trọn vẹn bản luyện thể bí thuật không đơn giản a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kinh ngạc nói, cái môn này không trọn vẹn bản luyện thể bí thuật vì cự thạch chân thân quyết, cấp bậc không cao, kém xa Thít Táp tự mình huyền hư quyết, nhưng cự thạch chân thân quyết lại phảng phất là một loại khác thể hệ hỗn độn luyện thể thuật, cùng hắn biết được rất nhiều luyện thể thuật đều không phải là một cái loại hình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại, cự thạch chân thân quyết rất khó dùng ký ức ghi chép lại, nếu là không cách nào luyện thành, nó căn bản là không có cách truyền thừa xuống, thậm chí không cách nào ghi chép xuống tới. Rất hiển nhiên, cự thạch chân thân quyết dính đến một loại nào đó cấm kỵ luyện thể thuật một điểm cái bóng, từ đó có loại này đặc tính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là hoàn thiện cự thạch chân thân quyết, lại thật chính tướng nó luyện thành, mới chính thức xem như có được cái môn này luyện thể thuật, nếu không chẳng mấy chốc sẽ lãng quên, thậm chí không cách nào truyền cho những người khác. Mặt khác, cho dù đã luyện thành cự thạch chân thân quyết, cũng chỉ có thể đem sửa chữa một phen, mới có thể lấy ý thức truyền thừa hình thái truyền thừa cho người khác, nhưng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Trên cơ bản, loại này hỗn độn luyện thể thuật chỉ có thể tự mình dùng. Hay là chế tạo ra loại kia bia đá, mới có thể không ngừng truyền thừa tiếp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Siêu ngộ thiên phú, mở ra. Diệp Thiên mở ra siêu ngộ thiên phú, ngộ tính tăng phúc đến một loại trình độ đáng sợ, sau đó bắt đầu tham ngộ cự thạch chân thân quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần tham mộ lý giải cự thạch chân thân quyết mới hiểu như thế nào hoàn thiện cái môn này không trọn vẹn bản hỗn độn luyện thể thuật. Mà lại thu hoạch được một môn hỗn độn luyện thể thuật, nếu như về sau lại sửa chữa, nói không chừng liền có thể sáng tạo ra một môn thích hợp nhân tộc không ngừng truyền thừa tiếp hỗn độn luyện thể thuật, chuyện này đối với nhân tộc phát triển có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện nay, nhân tộc tu luyện hỗn độn luyện thể thuật vẫn còn tương đối, Diệp Thiên cũng vô pháp đem huyền hư quyết truyền xuống, nếu không liền vi phạm với hư thiên một mạch quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn có hy vọng thu hoạch được đại lượng hỗn độn luyện thể thuật mà lại cũng không là bình thường hỗn độn luyện thể thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoại trừ Diệp Thiên các loại số ít chân quân bên ngoài, cái khác chân quân nhao nhao từ bỏ hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật từng cái ly khai. Dù sao đối rất nhiều chân quân tới nói, hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật quá lãng phí thời gian, mà lại không tưởng thưởng gì tốt, còn không bằng đi cái khác địa phương, nói không chừng liền có thể có thành quả kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng nghĩ qua đi cái khác địa phương, nhưng hắn hiện nay cũng không khuyết thiếu tài nguyên, mà chỗ này tàn phá bia đá truyền thừa lại đối với hắn hữu dụng, chỉ là hoa thời gian rõ dài mà thôi. Nhưng nếu là lãng phí đại lượng thời gian thu hoạch được kinh người truyền thừa, vậy cũng 10 điểm không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đối với mình 10 điểm có lòng tin, hắn cảm thấy tàn phá bia đá tất nhiên có được so sánh huyền hư quyết, thậm chí vượt qua huyền hư quyết hỗn độn luyện thể thuật. Tuy nói Thiên Viên Tông thực lực kém xa Thít Táp hư thiên một mạch, thậm chí liền đạo tổ trinh có, nhưng Thiên Viên Tông dù sao cũng là vực giới tông môn một trong, hoặc nhiều hoặc ít có được vực giới truyền thừa, có chút phương diện tất nhiên vượt qua hư thiên một mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái thế lực truyền thừa tuyệt đối không thể chỉ xem một cái thế lực mạnh yếu, còn phải xem hắn vị trí hoàn cảnh. Chân tổ nhóm một mực tại quan sát di tích, nhưng bọn hắn lực lượng có hạn, chỉ có thể nhìn một chút đồng dạng kiến trúc tình huống, mà tàn phá bia đá nơi này, bọn hắn liền không cách nào quan sát được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí liền những đạo tổ kia ý thức hóa thân giáng lâm thời điểm, cũng chỉ là đại khái quan sát một cái Thiên Viên Tông tình huống, biết được Thiên Viên Tông chỉ là một cái chân tổ thế lực về sau, liền không nhiều hứng thú lắm. Nếu là bọn hắn tinh tế hiểu rõ lời nói, tất nhiên có một chút thu hoạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, di tích từng tòa kiến trúc bị chân quân nhóm công phá, một chút người may mắn thậm chí thu được một bộ chưa từng nhận chủ chân quân khôi lỗi, cái này đồ vật giá trị thậm chí tại một cái đỉnh tiêm nửa đường khí phía trên A, bán cho những cái kia chân tổ tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Cũng có chút thu được một chút truyền thừa, nhưng cơ bản đều là không quá chân quý chân quân truyền thừa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chục năm về sau, toàn bộ di tích chi địa xây trúc cơ bản cũng bị chân quân nhóm dò xét hết. Trong đó, chân quý nhất địa phương có 6 nơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỗ là tàng kinh các ẩn chứa rất nhiều chân quý điển tịch, bất quá tàng kinh các bị phá hủy một nửa, lại là tầng cao nhất tàng kinh các bị phá hủy, cho nên đứng đầu nhất điển tịch là không có, chỉ có một ít ẩn chứa thiên quân, chân quân cùng một số nhỏ chân tổ tri thức điển tịch bảo tồn lại. Nhưng tàng kinh các trận pháp còn giữ một bộ phận, những trận pháp này uy lực không phải rất cường đại, nhưng muốn thu hoạch điển tịch chỉ có thể từng quyển xem, cho nên 10 điểm hao phí thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai chỗ là thời gian thật tháp, nhà này kiến trúc bảo tồn tương đối hoàn hảo, người người đều có thể tiến vào tu luyện. Tiến vào thời gian thật tháp có thể hao phí năng lượng mở ra thời gian trận pháp tối cao, thậm chí mở ra vạn lần thời gian gia tốc, ở chỗ này tu luyện có thể gia tốc tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn lần thời gian gia tốc có thể 10 điểm bất phàm, cho dù là Diệp Thiên cũng khó có thể làm được vạn lần thời gian gia tốc mà lại một mực bảo trì thời gian gia tốc, tự thân thần lực tiêu hao quá nhanh mà lại khó mà chuyên tâm tu luyện. Nhưng nếu là tại thời gian thật tháp tu luyện, liền không cần lo lắng những thứ này, chỉ cần đem đại lượng tài nguyên năng lượng cất giữ trong thời gian trận pháp năng lượng trung tâm, liền có thể thôi động thời gian trận pháp, không cần tự mình quan tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thời gian thật tháp bại lộ về sau, rất nhiều chân quân liền tiến vào bên trong tu luyện, dạng này có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Nơi thứ ba thì là tàn phá bia đá, cũng chính là Diệp Thiên hiện tại đang đứng ở vị trí, nhưng muốn đi vào nơi này chân quân rất ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ tư chỗ là thiên địa chi lâm, là một mảnh rừng đá, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tự nhiên trận pháp mà lại đều là hoàn toàn mới trận pháp hệ thống, đối với những cái kia tinh thông trận pháp chân quân tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là chân quý nhất bảo địa. Hứa rất nhiều chân quân cũng tại thiên địa chi lâm tiềm tu tham ngộ trận pháp. Thứ năm chỗ là chân truyền đệ tử thí luyện không gian, chỉ bất quá chỗ này thí luyện không gian tàn phá rất nhiều cửa ải đều biến mất, chỗ này địa phương đối chân quân nhóm tới nói không có gì trợ giúp lớn, nhưng là thu hoạch được chân truyền đệ tử làm cho duy nhất chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay từ đầu cái này một bảo địa không hấp dẫn người, nhưng một vị chân quân bảng chân quân từ trong đó thu được một cái chân truyền đệ tử lệnh, từ đó tiến vào thứ sáu chỗ bảo địa cũng chính là chân truyền điện. Tin tức này truyền ra, chân truyền đệ tử thí luyện không gian liền hấp dẫn đại lượng chân quân, chỉ tiếc chân truyền đệ tử làm cho thu hoạch độ khó rất cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động lòng người người đều muốn đi vào chân truyền điện, bởi vì đây là duy nhất không có bị công phá kiến trúc, cho dù trận pháp tàn phá uy lực của nó cũng không phải thật quân có thể đánh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại vị kia theo chân truyền điện ra chân quân bảng chân quân từ bên trong thu được một môn hoàn chỉnh chân truyền truyền thừa, là một môn có thể trực tiếp tu luyện tới chân tổ cực hạn truyền thừa cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này truyền thừa, giá trị rất cao, thậm chí không thua kém một cái phổ thông đạo khí. Thử hỏi, ai có thể coi nhẹ dạng này truyền thừa đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hết thảy này cũng không có quan hệ gì với Diệp Thiên, hắn một mực tại tàn phá bia đá khảo hạch không gian, mà lại đã hoàn thành tầng thứ nhất khảo hạch không gian, hoàn thiện cự thạch chân thân quyết khảo hạch nhiệm vụ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.